đại bộ phận quy tắc căn bản thấy không rõ cụ thể là vật gì. Chỉ biết là rất nhiều, rất tạp, nhưng trong đó có không ít vận mạng nhân tố. Daisy không buông tha bất kỳ một cái nào tỉ mỉ, nàng mạnh mẽ ký ức, chuẩn bị đi trở về lại một chút cân nhắc huyền bí trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.